Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Khiển trách bắt đầu em Norton số 0. Đứng sau lưng Harry, Severus vừa cầm thư nhìn, vừa nghi hoặc hỏi, sắc mặt của Harry lại có chút kỳ quái. Là một trong những gián điệp xuất sắc nhất từ trước đến nay của thế giới phù thủy Anh. Severus lập tức phát hiện ra Harry không đúng. Thế là anh hỏi bạn lữ của mình. Xem ra, em tựa hồ có chuyện gì không nói cho ta biết. Sếp, em cho rằng anh có chú ý thấy đôi ba chi tiết trong số những ký ức em từng cho anh xem. Harry vung vẫy đũa phép thu dọn chỗ bừa bãi trên bàn. Ký ức em cho ta xem rất dài. Ta đành phải chọn ra mà nhìn. Được rồi, hiện tại nói ta nghe đây là gì? Severus bĩu môi, có lẽ, ta cần bảo Jimmy pha cho chúng ta một bình trà. Nói xong, anh ấn Harry xuống sofa. Không, em nghĩ lát nữa chúng ta có lẽ phải ra ngoài. Đại khái là năm thứ 10 sau khi tiếp nhận gia tộc Green. Gia tộc Potter, em đã nhận được cái này. Harry nhẹ giọng nói, đũa phép vung lên, phong thư này nổi lên một tầng ánh đỏ. Nhìn thứ sắc đỏ ấy, Harry lộ ra một nụ cười không lời. Khô cằn nói, quả nhiên, không hề có tí mới mẻ gì. Vẫn là mánh khóe ấy. Hả, trong phong thư này có thần chú khóa cảng. Severus nhìn ánh đỏ, nhíu mày nói, phải, xác thực mà nói, hẳn là khóa cảng điều kiện. Harry cười, trong nụ cười có một chút bất đắc dĩ. Sếp, bất kể anh tin hay không, hẻm Norton kỳ thực là sản nghiệp của nhà Prin. Hogwarts, lễ đường, khi bữa trưa gần sắp kết thúc, hiệu trưởng Estefan đứng dậy. Các học sinh đều nhìn ông. Ông mang theo nụ cười bình thản. Nói, xét thấy ta đã ký giấy xin nghỉ cho giáo sư Prin. Thế nên trong một tuần kế tiếp, giáo sư độc dược của các trò sẽ không ở Hogwarts. Vì vậy Estefan tạm dừng. Không ít Gryffindor hài lòng quát lên. Có mấy Gryffindor thì nói. Cuối cùng cũng không cần học độc dược. Ta hiểu các trò bất mãn với việc học nặng nề. Cũng hiểu sự hưng phấn nho nhỏ của các trò với việc không lên tiết độc dược. Nhưng, rất tiếc nuối, ta cho rằng tiết độc dược là cực kỳ quan trọng. Cảm ơn Phó Hội trưởng Hiệp hội Độc dược ông Aragorn Versace đã tự tiến cử mình. Ông ấy sẽ dạy thay trong những ngày Severus vắng mặt. Tiết độc dược tuần này sẽ học ở phòng học độc dược thứ 2 lầu 5. Xin mọi người hãy chú ý. Vậy, mời chư vị hoan nghênh giáo sư lâm thời của chúng ta. Ông Versace, hiệu trưởng Estefan nói, đại sảnh trầm mặc một hồi. Sau đó Versace đắc ý đứng dậy, dùng ánh mắt hèn mọn mắt nhìn các học sinh phía dưới. Giả vờ yêu nhã hất trường bào màu hồng lam của mình. Khom mình với bọn họ, lộ ra một nụ cười tự cho rằng hiền lành, dùng âm vực quạ đen khó nghe nói. Vậy, một tuần kế tiếp, xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Ở ngay sau câu đó, sự trầm mặc đã bị một tiếng kêu rên đủ để hất bay trần nhà Hogwarts chung kết. Có người nói, ngày đó các Auror tuần tra sân bóng Quidditch đều nghe được tiếng kêu rên kinh thiên động địa ấy. Spinner End, nhà của Snape, cũng chính là nói, hẻm Norton trên thực tế là chỗ Percival dùng để mời chào thân binh gia tộc. Mà sau khi Percival bị diệt, chỗ sản nghiệp này được gia chủ đời thứ nhất nhà Potter tặng cho gia chủ đời thứ nhất nhà Prin đang cần mời chào thân binh làm quà đính hôn. Sau đó, vì một sự hiểu lầm nhỏ, hai người không thành một nhà, gia chủ Prin muốn trả lại quà, nhưng gia chủ Potter không nguyện thu hồi. Thế nên, hai nhà đều cho rằng đối phương mới là chủ nhân của sản nghiệp này. Rồi dần quên lãng, nghe bạn lữ kể xong, Severus đau đầu xoa huyệt thái dương, cực kỳ nghẹn lời với tổ tiên hai nhà. Phải, sếp, bất quá, em nghĩ, vì em kế thừa trang viên Percival, thế nên, một vài khế ước cổ xưa đã có sự thay đổi. Điều này dẫn đến phong thư này sớm xuất hiện. Harry nghiêm túc phân tích, hẻm Norton số 0, là chỗ nào? Severus cảm thấy có tất yếu hiểu rõ hơn. Là nơi quản lý biển số nhà của hẻm Norton, chỉ có Dark Wizard được hẻm Norton che chở mới có thể vào. Harry bĩu môi, đời trước, y không thiếu bị mấy lão quỷ ấy chọc tức. Nghìn năm qua, bọn họ tổ chức một chỗ quản lý. Những người đó đều là Dark Wizard chính thống. Bọn họ phụ trách khế ước hẻm Norton, duy trì trật tự, bọn họ tán thành luật rừng nhược nhục cường thực. Thế nên, rất ít khi xuất hiện trước mặt người. Nhưng mà, có thể vào được đó đều là Dark Wizard đứng đầu. Hạt nhìn em hình như không quá thích nó. Bọn họ đã làm gì em à? Severus hỏi. Ách, sếp, Harry tựa vào, anh sẽ chút giận cho em chứ? Sao vậy, mấy lão quỷ ấy, vẫn muốn em trở thành master của bọn họ. Mỗi lần em tới hẻm Norton mua đồ, bọn họ đều luân phiên đánh một trận với em. Harry làm nũng lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Em không hề hứng thú với việc trở thành thủ tịch của bọn Dark Wizard ấy. Đặc biệt là sau khi thấy kết cục của Voldemort, mà còn, em có hội áo xám. Đó là nguyên nhân, nghệ thuật hắc ám của em tiến bộ nhanh như vậy. Severus có chút buồn cười nhìn động tác trẻ con của bạn lữ. Rồi lập tức nhớ tới, Harry chỉ vừa 14 tuổi. Thế là chế nhạo nói. Ách, vậy, cái nhìn của bọn họ với Voldemort đâu? Severus hỏi, có một điều, em phải nói cho anh biết. Ở Anh, còn một bộ phận khá lớn phù thủy không vào Hogwarts. Tuy bọn họ cực độ tôn sùng nó, nhưng, bọn họ kiên trì phương pháp truyền thừa một và một của các thầy phù thủy ngàn năm trước. Thông thường thực lực những người này không thể khinh thường. Phù thủy ở hẻm Norton số không đại thể là loại phù thủy ấy. Harry nói, bọn họ đối với Voldemort đa phần là khinh thường, vì, trong mắt bọn họ, phù thủy có được linh hồn hoàn chỉnh mới xem như truyền thừa được căn bản của pháp thuật. Bọn họ căn cứ vào tôn chỉ tự bảo vệ mình, sẽ không tùy ý xuất hiện khi chưa được Master ra lệnh. Harry thở dài một tiếng, công việc đầu tiên của Voldemort là ở chỗ Bokkin, dẫn đến hắn quá sớm bại lộ sự thật linh hồn mình không hoàn chỉnh. Hậu quả là ngày sau dù rằng hắn rất nổi danh, không thể mời chào được Dark Wizard chính thống. Vậy, cái này phải làm sao đây? Severus hỏi, nhìn phong thư trên bàn. Em nghĩ, có lẽ chúng ta không cần chiếc khóa cảng này, Harry nói. Được rồi, sếp, đi thay đồ thôi, nếu bọn họ cần một master. Em nghĩ, anh sẽ là một master hợp cách. Hogwarts, phòng hiệu trưởng, Peckler đang xử lý giáo vụ, mà Hega thì ngồi trên sofa mềm mại chiêu đãi các vị khách dùng điểm tâm. Phu nhân Maxime tán gẫu rất vui vẻ với Hega, những người khác lại thưởng thức buổi trà chiều mỹ vị. Khấu khấu ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Mời vào, Peckler nói, giáo sư McGonagall dẫn ba học sinh Gryffindor năm thứ ba vào. Hả, tới rồi à, Hega nhìn McGonagall, là ba người này khởi đầu, đúng không? Giáo sư McGonagall không nói, Hega cũng không tính nghe bà đáp lại, ta trái lại rất ngoài ý muốn. Cậu Weasley, là điều gì khiến cho lại lần nữa không nhìn nội quy trường học tấn công đồng học hả? Hega nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, hiển nhiên, hắn nhìn cha mẹ trò không thể khiến trò ngoan ngoãn hối lỗi. Vậy được rồi, ta hy vọng lần khiển trách này, có thể giúp trò lĩnh ngộ. Sau đó, Hega nhìn hai học sinh khác, nói thêm, cho dù ở thế giới phù thủy, cũng đừng tùy tiện động thủ, hy vọng các trò biết nghe khuyên bảo. Sau đó, bà nhìn Peckler, được rồi, Peck, nếu anh không có gì khác để nói, đưa bọn họ đi đi. Một người bạn của ta nhờ ta chuyển lời cho các trò. Thế giới này có lúc không phải là các trò nghĩ thế nào, mà là các trò thấy thế nào. Ta cảm thấy nhiệt tình của Gryffindor cũng không phải là khua môi múa mép nghĩ gì làm đó, mà là hóa nhiệt tình thành động lực để làm được càng nhiều việc. Vậy, bọn nhỏ, chúc các trò may mắn. Nói xong, Peckler dùng pháp thuật khởi động pháp trận ở phòng hiệu trưởng. Ba học sinh biến mất. Thấy vậy, giáo sư McGonagall không khỏi há hốc mồm hỏi. Các hạ, bà không cần lo lắng. Harry đã dặn dò sủng vật của mình, lặng lẽ chăm sóc bọn họ. Peckler nói, các hạ, tôi muốn hỏi bọn họ khi nào sẽ trở về. Giáo sư McGonagall đột nhiên có chút lo lắng. Điều này sao? Yên tâm đi, có sủng vật của Harry trông chừng, sẽ không vĩnh viễn ở lại đó luôn. Hega nói, bọn họ sẽ thích lữ trình của mình. Nghe xong, mặt của giáo sư McGonagall trở nên cổ quái. Bà không nhiều lời nữa. Nhanh chóng rời đi, cách chương.